Đỉnh cao phú quý, chương 1860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là không có xô đầy, ôi, con này khá mạnh, đụ nó đi. Gã đàn ông hào hoa lấy cây gậy đong đưa từ trong túi áo ra, vụt vào Lương Chu Đình sau khi vứt bỏ đầu bịt mặt. A, hét lên, khuôn mặt sợ hãi của Phương Tố Anh tái đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, người đàn ông cầm gậy vụt mất mục tiêu. Bởi vì cơ thể lơ lửng và chân không chạm đất, anh ta mất đi nền tảng và ngay lập tức không thể dùng sức. Lương Chu Đình bằng một tay nắm lấy thắt lưng vòng qua eo của Hoa Tí nào đó, anh ta càng nâng nó lên cao hơn. Lúc này, không chỉ có Hoa Tí, tất cả nam tử muốn tiến lên khiêu chiến với Hoa Tí, đều bị chấn động một cái, lập tức ngây người đứng tại chỗ. Điều này, chết tiệt, dường như lúc này, họ chỉ có thể dùng một số tính từ đặc biệt để diễn tả sự bàng hoàng trong lòng lúc này. Chỉ cần tưởng tượng, làm thế nào một người bình thường có thể có nhiều sức mạnh như vậy để nâng một độ cao 150 kim một cách tình cờ. Cuộn, Lương Chu Đình nhẹ nói, liền buông tay ra. Này, Hoa Tí cứng ngắc ngã xuống đất, đau lòng cười. Sau khi người bạn đồng hành của hắn giống như một tên trộm, đang tận mắt quan sát Lương Chu Đình, vừa đỡ Hoa Tí, người có cánh tay hoa vừa tỉnh dậy nói. Đi, đi, nhiều người sợ hãi bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, Phương Tố Anh vô cùng sửng sốt. Trong mắt cô, Lương Chu Đình lúc này đẹp trai chết đi được. Đi, anh đưa em đi ăn chút gì đó, sau đó sẽ đưa em về nhà. Lương Chu Đình cười nói với Tố Anh kia. Tốt, Phương Tố Anh vui mừng nói. Ta trước kia cô đơn bơ vơ, tâm trạng u ám trong hành trình đột nhiên trở nên rõ ràng. Chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào? Đã quen rồi, Lương Chu Đình khẽ cười. Tôi đang ở nhà họ Ôn, vừa gặp mặt. Ngay lập tức Phương Tố Anh nhớ ra rằng khi cô nhìn thấy Trình Nguyên trước đây, người này muốn bắt tay với mình, nhưng cô phớt lờ họ. Thật là thô lỗ khi nghĩ về nó bây giờ. Nhưng nói cách khác, cô ấy cũng bị sốc trước việc Lương Chu Đình mạnh mẽ nhấc người lên để xua đuổi bọn côn đồ nhỏ, và hành động cứu nước Mỹ của người anh hùng, nếu không thì cô ấy sẽ không có ấn tượng tốt với những người xung quanh Trình Nguyên. Phụ nữ, nhất là những cô gái chưa trải qua đòn roi của xã hội, thường không có sức kháng cự với các anh hùng cứu nước Mỹ, chưa kể Lương Chu Đình sướng cũng khá. Lương Chu Đình đưa cô đi ăn tối. Trong nhà hàng, Phương Tố Anh giả vờ rất bình thường và hỏi. Anh Liêng, anh thật tuyệt vời, chắc có nhiều cô gái thích chứ. Anh có bạn gái chưa? Vẻ mặt Lương Chu Đình mờ mịt, anh lắc đầu chua xót nói. Tôi đã có vợ con, nhưng, vì một lý do nào đó, tôi đã ly hôn, và đứa con và vợ cũ của tôi. Phương Tố Anh khẽ giật mình, rồi vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Không sao đâu, Lương Chu Đình ngẩng đầu cười với cô. Nói cách khác, bữa ăn của Phương Tố Anh chỉ là một chiếc bánh pizza hoa quả. Lương Chu Đình không nhúc nhích, chỉ nhìn Phương Tố Anh ăn. Động thái này khiến Phương Tố Anh xấu hổ, nhưng đồng thời, trong lòng cô lại nảy sinh tình cảm không thể giải thích được dành cho Lương Chu Đình. Cùng lúc đó, Lương Chu Đình cũng không có chuyện hắn đã kết hôn trước, thẳng thắn này càng làm cho hắn thêm một chút. Không chỉ vậy, khi Lương Chu Đình nhắc đến vợ con, nỗi u uất nổi lên giữa hai lông mày của anh chính là vũ khí mà các cô gái khó cưỡng lại. Phương Tố Anh từng nghĩ rằng đây chính là Prince Charming trong tâm trí cô. Sau bữa tối, Lương Chu Đình và Phương Tố Anh bước ra khỏi nhà hàng. Anh sẽ đưa em về, anh ta nói, cách trương.